Ái Phi tìm được em rồi. Chương 36, 36, Tịnh Tuyên Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Trở Gia Thông, đến khi tỉnh rượu anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà đầu anh lại đau đến như vậy. Nhìn phòng của mình thì lại bề bộn. Chỉ Tuyên, dọn phòng giúp em. Triệu Gia Thông gọi lớn, nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Triệu Gia Thông đứng dậy đi ra ngoài. Không lẽ giờ này mà Tịnh Tuyên còn ngủ nữa sao? Thường cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho lịch trình mới của anh mà. Chị Tuyên, chị còn ngủ sao? Triệu Gia Thông đứng trước cửa phòng cô gõ cửa gọi. Chị Tuyên, Triệu Gia Thông gọi mãi nhưng chẳng thấy cô ra mở cửa. Triệu Gia Thông lo lắng đẩy cửa đi vào xem thử. Thấy phòng của cô trống trơn, quần áo cũng đã dọn sạch sẽ không còn một thứ gì hết. Chuyện gì vậy? Không lẽ chị ấy về nhà cũ mà sao không báo mình hay? Triệu Gia Thông lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tịnh Tuyên nhưng máy của cô đã khóa, không gọi được. Triệu Gia Thông lúc này vô cùng lo lắng và có chút tức giận, vì cô làm gì mà anh không gọi được thế này. Triệu Gia Thông nhìn lên bàn có một tờ giấy để lại, anh bước tới cầm lên xem thử, tay anh khẽ run run nhìn dòng chữ trên giấy, bắt đầu hồi tưởng về chuyện đêm qua. Gia Thông sau này tự chăm sóc mình cho tốt hoặc tìm một người khác có thể chăm sóc em tốt hơn chị. Đêm qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị mệt rồi. Chị không xen vào cuộc sống em nữa. Chị có thể cùng em đi đến đây thôi. Là chị thất hứa, chị không giữ lời bên em chăm sóc em mãi mãi đến lúc em nên tìm người em yêu và yêu em thật lòng đi cùng sống hạnh phúc. Tạm biệt. Triệu Gia Thông đứng không vững khi đọc xong tờ giấy đó. Hôm qua say quá nên anh đã nói những lời khó nghe. Không ngờ lại làm tổn thương đến cô. Tìm cách liên lạc với Tịnh Tuyên giúp tôi. Triệu Gia Thông lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó anh thay quần áo đi đến địa chỉ nhà cũ của Tịnh Tuyên, nhưng cô không ở đó, cả thành phố lớn như vậy tìm cô thật không dễ dàng. Triệu Gia Thông đi dọc quanh khu phố cũ, nơi này Triệu Gia Thông và Tịnh Tuyên đã từng ngồi đây ăn những quán lề đường, trước khi anh nổi tiếng như bây giờ anh đã có một hành trình gian nan khó khăn vô cùng để được nổi tiếng như vậy. Tịnh Tuyên. Triệu Gia Thông nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng ở trạm xe buýt, anh liền kêu lớn chạy đến, nhưng người đó quay lại thì không phải. Xin lỗi, tôi nhầm người, là Triệu Gia Thông, anh là Triệu Gia Thông, cô gái đó kêu lên, lập tức mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Anh liền nhanh chóng chạy khỏi đó, sau lưng vẫn bị fan đuổi theo. Chạy qua mấy con phố anh mới thành công cắt đuôi họ, mặc dù đã bịt mặt kín như vậy mà vẫn bị nhận ra. Triệu Gia Thông tựa vào tường thở đê. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Triệu Gia Thông liền bắt máy. Anh Triệu, số liên lạc của cô ấy không liên lạc được nữa. Vậy cho người giúp tôi tìm địa chỉ cô ấy đi. Triệu Gia Thông quay trở về nhà, về đến nơi một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở dưới bếp. Triệu Gia Thông mỉm cười chạy vào ôm lấy cô từ phía sau. A, người đó giật mình kêu lên. Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà tôi? Tịnh Tuyên Đông, tôi là trợ lý mới của anh. Hôm qua có một cô gái gọi cho tôi bảo là anh đang cần trợ lý, cô ấy đã tuyển tôi. Cô gái ấp a ấp úng, cô bị siêu lòng với vẻ đẹp của Triệu Gia Thông, không ngờ lại có cơ hội làm trợ lý cho anh. Kiếp trước chắc cô đã giải cứu thế giới rồi. Cách chương.